Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70. Diêu phu nhân ăn một khối cười nói, ta thiền tay nghề thật không kém, chúng ta trong phủ đầu bếp làm cũng chưa ngươi cái này mùi vị thảo hỉ. Sa Nam cũng thật là, vội một ngày chạy nhanh ăn cơm bãi, trên đời này đói chết ai còn có thể đói chết nấu cơm. Ta thiền êm đẹp lừa ngươi làm cái gì? Ta thiền vội vàng đi theo đáp, phu nhân nói chính là, ngươi không phải nói có chuyện muốn nói với ta sao? Ăn xong thu thập hảo lại nói, Lâm Viễn Nam chầu này cơm ăn hụt hẫng. Hắn lúc ấy liền ở nàng phía sau, không lớn một miếng thịt sao có thể đủ nhiều người như vậy phân. Nàng khẳng định là đem chính mình cấp tình, nàng cho rằng không nói hắn liền sẽ không phát hiện. Cái này nha đầu ngốc, Diêu gia mẹ con ăn no sau vào nhà, trên bàn cơm chỉ còn bọn họ một nhà ba người. Lâm Đại Nương cùng Lâm Viễn Nam đồng thời đem chính mình không có chạm qua thịt đẩy qua đi. Nhịn không được cười nói. Người nhà đầu này, luôn là như vậy thiện làm chủ trương. Trong nhà nhật tử lại khó còn có thể thiếu ngươi kia khẩu. Nương làm ngươi quản gia cũng không phải là vì làm ngươi chịu ủy khuất. Ngươi không tới Sa Nam mặt đều khó coi. Hắn mới là dưỡng ra người. Kết quả là bị đói chính mình tức phụ. Ngươi làm hắn gương mặt này hướng nơi nào gác. Nghe nương, sau này mặc kệ là phú quý vẫn là nghèo. Chúng ta đều là người một nhà cùng nhau khiêng. Ngươi như vậy nhỏ gầy bả vai sao có thể căng đến lên. Lâm Đại Nương làm sao không biết A Thiền ái Sa Nam có bao nhiêu sâu. Bằng không nhà ai hảo hảo cô nương sẽ như vậy buông xuống dáng người. Nàng cảm thấy tâm lại đau lại ấm. Sa Nam sau này bên người có A Thiền làm bạn, nàng liền tính tương lai căng không đến cuối cùng cũng có thể an tâm. A Thiền bị hai người như vậy nhìn chằm chằm, trên mặt có chút xấu hổ, sớm biết rằng dễ dàng như vậy bị nhìn thấu nàng liền không làm như vậy. Chính là ngoài miệng còn không thả lỏng, ta thật không, Lâm Viễn Nam đột nhiên ra tiếng nói, người nói dối thời điểm tay trái luôn là bắt lấy tay phải ngón tay. A Thiền tức khắc mặt đỏ như hồng thấu trái cây, nàng cúi đầu xem qua đi, cũng không phải là chính như hắn theo như lời như vậy. Chính mình luôn là theo bản năng liền sẽ làm động tác như vậy. Cũng không thể làm chính mình trong lòng khẩn trương giảm bớt một chút. Nhưng, thật vất vả cơm nước xong, A Thiền muốn thu thập, lại bị bà mẫu cười cấp đuổi đi trở về phòng. Nhưng là giữa chiều mến thương tiếc chi ý. Làm A Thiền tâm nháy mắt bị điền tràn đầy, mặc kệ nàng vì cái này ra làm cái gì ủy khuất chính mình sự tình đều là đáng giá. Bà mẫu hiểu lý lẽ thương tiếc, Sa Nam tuy không rõ nói, nàng cũng có thể cảm giác được hắn lời nói quan hệ cùng yêu quý. Này đã vậy là đủ rồi, lúc này thiên đã ám xuống dưới, kia luân trăng rằm treo ở bầu trời, mấy viên tinh làm bạn ở bên cạnh. Nhìn một lát xoay người vào phòng, hắn trước khi ăn cơm xong sẽ trực tiếp đi thư phòng xem một lát thư. Hôm nay lại là khó được ở phòng ngủ, ngồi ở trên giường, một tay chi cầm thân mình hơi khuynh yên lặng nhìn nàng. Đãi nàng ngồi xuống, mới ngồi thẳng, mở miệng nói, ta ngày mai muốn đi trong thành, là lão bản nói là có việc muốn phân phó, nói không chừng còn phải trì hoãn hai ngày. Sự tình trong nhà, Nhạc Cường Điệu muốn làm chính là, những cái đó việc nhỏ liền không cần để ở trong lòng. Diêu gia mẹ con, nếu là lại quá mức, cũng đừng một mặt mà chịu, nên nói liền nói, chúng ta lại không nợ bọn họ, chờ ta trở lại, ta cho ngươi mang thứ tốt. A Thiền lắc đầu nói, đừng loạn tiêu tiền, hơn nữa kia Diêu phu nhân đều là ngoài miệng công phu. Ta không bỏ trong lòng là được. Đại thật xa tới, nhất định là có khó xử, nhẫn nhẫn chờ các nàng rời đi thì tốt rồi, nói khó nghe làm nhân gia chỉ đương chúng ta đuổi đi các nàng đi. Cha nơi đó, chẳng phải là cũng đi theo nan kham, người yên tâm vội chính sự chính là, trong nhà điểm này sự ta còn là làm được tới. Lâm Viễn Nam thật sâu mà nhìn nàng, cũng bất đắc dĩ, chỉ phải gật đầu nói, theo ý ngươi bãi. Thiên cũng đã chậm, ngươi chờ ta đi đảo nước ấm cho ngươi rửa mặt, mệt mỏi một ngày ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Kiều Cao làm người truyền tin nói Lâm Tây Vinh cùng Phương lão gia hai ngày này vội vàng nghênh đón mới tới chi phủ đại nhân. Trong vườn trừ bỏ một cái quản sự không có gì quan trọng người. Lúc này đi vào vừa lúc, hai ngày này hắn cũng hảo đi vào thăm tìm tòi nghiên cứu thế nhưng. Lúc trước phụ thân bị bọn họ hại chết chính là bởi vì cái này tiêu hồn động. Kiếm tiền đỏ mắt người sớm không biết lương tâm là vật gì. Đối với người khác khuyên nhủ càng là nghe không vào. Thậm chí đem hắn coi làm che đậy con đường phía trước chướng ngại vật. Chỉ có đá văng ra mới có thể lâu dài tồn tại đi xuống. Cái này gửi lại hắn sở hữu cừu hận địa phương hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng nơi này có thể ầm sụp xuống, buông tha những cái đó vô tội nữ tử. Cũng làm này đó lòng lang dạ sói đồ vật được đến bọn họ ứng có báo ứng. Hắn cũng đang đợi. Xem vị này mới tới chi phủ đại nhân là đám ô hợp vẫn là thiệt tình vì dân làm thật sự. Nếu có thể cậy vào, hắn sẽ dùng hết toàn lực đòi lại cái này công đạo. Làm hết thảy chân tướng đại bạch khắp thiên hạ, cái kia ngăn nắp Lâm gia phía dưới rốt cuộc che giấu nhiều ít dơ bẩn đồ vật. Nghĩ đến không có người sẽ biết, hắn làm Lâm gia tội nhân thì đã sao? Ta thiền rửa mặt, hắn lại đánh nước ấm tới làm nàng phao chân. Thân thủ bỏ đi nàng dày vớ, nắm nàng trắng nõn đủ để vào trong nước, thủ hạ không ngừng ấn lòng bàn chân huyệt vị, vừa mới bắt đầu có chút chịu không nổi, tới rồi sau lại nhưng thật ra nếm tới rồi ngon ngọt. Cảm thấy cả người mệt mỏi đều bị càn quét không còn. Thoải mái thực, Lâm Viễn Nam ngẩng đầu thấy nàng hai chỉ oánh lượng con ngươi vải bố lót trong mãn thủy ý. Hàm răng khẽ cắn môi dưới. Thấp thấp mà hừ hừ thanh truyền đến, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, thanh âm lược hiện khàn khàn nói, cũng không phải là bạch hầu hạ ngươi, quá một lát ta muốn cả vốn lẫn lời toàn đòi lại tới. A Thiền nghe hắn nói như vậy, dãy dụa muốn rút về tới, lại đánh không lại hắn sức lực, nhỏ giọng mà xin tha, vậy ngươi như thế nào không nói sớm, ta đã có thể không cần ngươi hỗ trợ, ngươi không trước tiên nói. Lúc này không tính, ta không nhận, người buông ra, ta chính mình tới, nàng tuy rằng thừa nhận hắn có thể cho nàng mang đến ngập đầu vui thích. Chính là lại chịu không nổi hắn biến đổi đa dạng lăn lộn. Đã khuya đều không ngừng nghỉ, nàng không như vậy nhiều sức lực ứng phó. Huống chi hôm qua nàng mới nghỉ ngơi một ngày, thân mình lúc này còn bủn rủn thực, bản năng sau này lui. Mắt thấy liền phải từ hắn trong tay tránh thoát ra tới. A Thiền trên mặt cười còn không có lộ ra tới liền lại bị hắn nhanh chóng mà kiềm chế. Đứng dậy đem chậu nước đẩy đến một bên, một tay ôm lấy A Thiền eo, đỡ nàng nằm xuống tới, khóe miệng ngậm một mặt cười xấu xa, mấy ngày liền không ở nhà, ta dù sao cũng phải ăn no, bằng không nếu là một cái nhịn không được đi bên ngoài làm bậy. Người cũng biết trong thành pháo hoa liễu hẻm chính là rất náo nhiệt. Người nếu có thể nuốt đến hạ khẩu khí này, hôm nay ta liền bất động ngươi. A Thiền hai con mắt bỗng dưng trợn to. Một cổ gió lốc đang ở cấp dũng mà đến. Lâm Viễn Nam thấy nàng không mở miệng, lo chính mình nói, khó được đi một hồi không thể quá mệt, thích đáng đến khởi trái ôm phải ấp cái này từ mới không uổng công phong lưu một hồi. Người nói đúng không? Ngoặc kép, Lâm Viễn Nam cặp mắt kia đứng đắn lên sẽ làm ngươi cảm thấy giống như đặt mình trong với hàn băng. Lỗ thủng chung, mà lúc này lại mắt đuôi khơi màu con ngươi tràn ngập tinh tinh điểm điểm quang. Tà mị lại lười biếng, làm người một không cẩn thận liền ngã xuống đi vào. Vạn kiếp bất phục, Lâm Viễn Nam buồn cười mà nhìn A Thiền gương mặt cố lấy. Toàn thân lộ ra bất mãn, kỳ thật hắn bất quá là tưởng đậu đậu nàng. Xem nàng phản ứng thôi, quả nhiên như trong tưởng tượng giống nhau phẫn nộ giống cái một điểm liền trúng pháo đốt. Xem đủ rồi hắn vừa muốn đứng dậy, lại bị nàng tìm khe hở linh hoạt mà chui ra tới. Dùng sức lôi kéo hắn đem hắn ấn đảo, hai người vị trí tới cái đại đổi chỗ, nàng không nói hai lời, kéo ra hắn cổ áo, chiếu ngực thượng hung hăng mà cắn một ngụm, bá đạo khắc lên thuộc về nàng ấn ký. Nàng hạ trọng khẩu, Đao Lâm Viễn Nam phát ra tê mà một tiếng gầm nhẹ. Tuy là như thế lại vẫn là đem đáy lòng kêu gào ngọn lửa cấp điểm. Lại không thể buông tha trên người người này. Liền tính nguyên bản thật không tưởng khi dễ nàng. A Thiền tay bắt lấy hắn cánh tay. Cảm nhận được nóng bỏng da thịt nhiệt ý. Đầu tiên là ngẩn ra. Rồi sau đó không thể tưởng tượng mà muốn lui xuống đi. Nào biết, A Thiền cũng không biết nàng bất quá theo bản năng một động tác liền đem Lâm Viễn Nam phòng tuyến. Cấp đánh tan, hắn là cái thực nghiêm túc người. Ở làm hai người thân mật nhất sự tình khi sẽ không nói cấp bất luận cái gì cùng chi không quan hệ. Sự tình, cho nên lại hắn lại một lần yêu cầu khi, A Thiền mệt mỏi cự tuyệt khẩn cầu thanh âm cũng không có làm hắn nghe được trong lòng. Lâm Viễn Nam ăn tám phần no, lúc này mới thỏa mãn mà buông tha nàng, tự biết đối lý, đem người ôm vào trong lòng. Dùng trầm thấp khàn khàn giàu có tư tính mà tiếng nói ở nàng bên tai nói nhỏ giọng lại câu nhân lời. Âu yếm, mà A Thiền sớm đã mệt đến lâm vào ngủ say chung. Chưa từng nghe được hắn câu kia, chính ngươi đâm tiến vào, ta cũng không tính toán thả ngươi đi, mặc kệ tương lai muốn đối mặt chính là cái gì, ngươi đều không thể từ ta bên người rời đi. Cho dù là chết, người cũng đi không được, hắn dùng sức mà đem người ôm chặt. Như là hận không thể muốn đem nàng xoa nát, tuấn nhan tượng trải rộng có thể tích ra thủy tới ôn nhu. Càng có vẻ hắn hình dáng nhu hòa đa tình, Lâm Viễn Nam muốn trực tiếp ngồi xe đi hướng trong thành. Cho nên có thể ngủ cái lười giác, ánh nắng hoảng đến hắn không thể không tỉnh lại, hắn duỗi duỗi người. Quay đầu nhìn bên trong không vị trí trên mặt ý cười càng sâu. Cái này nha đầu trong lòng không chừng lại muốn như thế nào oán trách chính mình. Hắn lúc trước vì phương tiện ôn thư lúc này mới lộng chỗ nhà tranh. Nghĩ đến là không dùng được, chờ cái gì thời điểm dỗi dãnh hắn đến đem A Thiền hống qua đi. Ở nhà nàng luôn là khắc chế mà thực, nhẫn đến mồ hôi đầy đầu. Hắn nhưng luyến tiếc nàng vẫn luôn như vậy. Kia kiều mị uyển chuyển động lòng người câu hồn thanh âm. Làm hắn rất là mê muội. Hắn mặc tốt xiêm y. Rửa mặt qua đi, thần thanh khí sảng mà ra cửa. A Thiền đang ở bên ngoài trêu đùa kia mấy chỉ tiểu kê. Nàng trên người lúc này lộ ra vài phần tính trẻ con. Chỉ là hốc mắt chỗ còn phiếm nhàn nhạt hắc. Đêm qua mới ngủ mấy cái canh giờ. Thật đúng là mệt chết nàng. Hắn cười đi qua đi muốn cùng nàng nói chuyện, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, trước đưa tới nàng một cái xem thường, hắn lược hiện chật vật sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng lấy lòng, thật đúng là ghi hận thượng. Hắn không nghe lời, ta không cũng không có biện pháp, lần sau nếu là còn như vậy hồ nháo, người giáo huấn hắn, ta không ngăn cản ngươi. A Thiền phỉ nhổ, thấp giọng mắng, thật không biết xấu hổ. Cơm sáng đã làm tốt, người đi ăn xong, nàng chính mình lại không nhúc nhích. Như cũ trêu đùa kia mấy chỉ gà con, Lâm Viễn Nam có vài phần ủy khuất, vốn chính là hai vợ chồng chi gian sự, nàng không phải cũng là hưởng thụ thực. Lập tức lôi kéo nàng cánh tay, nói, bồi ta đi ăn chút, hôm qua sức lực xử quá mức, đến hảo hảo điền bụng mới thành. A Thiền chống đẩy một trận chung quy vẫn là đánh không lại hắn sức lực. Bị hắn lôi kéo hướng trong phòng đi, lại không nghĩ một màn này rơi vào Diêu Mạn trong ánh mắt. Diêu Mạn thở dài, đều bị hâm mộ mà nói. Người khác cảm thấy kia A Thiền bất quá xinh đến đẹp điểm. Trên người không có nửa phần sở trường, tam phòng nếu là không xuống dốc, tam công tử nào luân được đến nàng. Nhưng ta coi nhưng thật ra tốt, loại sự tình này như người uống nước ấm lạnh tự biết. Không có gì xứng không xứng, chỉ có thích hợp không thích hợp, người xem bọn họ nhật tử cũng không như vậy kém, này có lẽ chính là ông trời chú định duyên phận, ai đều chọn không khai, nếu là ta cùng hắn cũng có thể quá như vậy nhật tử thì tốt rồi. Nương, ta kỳ thật thực hối hận, nếu ta lúc trước không có gặp được hắn nên thật tốt, liền không cần liên lụy ngươi bồi ta trốn đến như vậy địa phương tới. Rõ ràng ta cái gì cũng chưa làm sai, cố tình hết thảy hậu quả đều phải ta tới gánh vác. Thật là không công bằng, Diêu phu nhân chụp phủi nữ nhi phần lưng. Nghe nàng khóc đến nghẹn ngào, chính mình trong lòng cũng đi theo khó chịu. Trần An nói, đừng nóng giận a, hắn không phải nói tương lai sẽ cho ngươi một cái giao đãi sao? Có lẽ nhanh đâu, ngươi muốn hướng chỗ tốt tưởng, liền tính không vì chính mình, cũng muốn vì ngươi trong bụng hài tử suy nghĩ. Nếu đi đến này một bước, chúng ta đã không có đường lui, ngươi duy nhất có thể chờ đợi chỉ có hắn được việc. Như vậy các ngươi hai cái mới có thể tại đây trên đời thẳng thắn eo sống sót. Bằng không ngươi, Diêu Mạn hủy diệt trên mặt nước mắt, cười nói, muốn trách thì trách ta không nên nghe được trong nhà có khách quý liền chạy đi ra ngoài. Bằng không cũng sẽ không phát sinh hôm nay như vậy sự. Nương, A Thiền lại không có làm sai cái gì. Ngươi sau này không cần lại bắt lấy nàng nói sự. Nhân ra ngoài miệng không nói. Nhớ phụ thân ân đức. Đổi vị trí, ngươi cũng chưa chắc có thể chịu được như vậy làm khó dễ. Ta nghe nói A Thiền sẽ lên núi trích đào hoa. Ta tại đây trong phòng đãi thật lâu. Ngươi cũng mau biến choáng váng. Ta nghĩ ra đi đi một chút. Diêu phu nhân lắc đầu cự tuyệt. Không thành, nếu là có cái gì va chạm, ta như thế nào cùng nhân ra công đạo. Nghe nương nói, ngươi liền ở trong phòng đợi bãi. Chỉ mong cha ngươi có thể nhanh lên nghĩ thông suốt. Sớm chút lại đây đem chúng ta tiếp trở về. A Thiền bị Lâm Viễn Nam cường kéo vào trong phòng. Lâm đại nương đầu tiên là một trận kinh ngạc. Đã hiểu được che miệng cười. Cũng chưa nói cái gì. Như vậy thật tốt. Sa Nam trên người rốt cuộc có hồi lâu chưa từng gặp qua sức sống cùng tinh thần phấn chấn. Hắn đem chính mình tâm tư tàng quá sâu, lại đem sơn giống nhau trọng lượng đặt ở trên vai. Hắn không cảm thấy mệt, chính mình cái này nương xem đến cũng mệt mỏi. Vợ chồng son đùa giỡn cãi nhau là chuyện thường. Cuộc sống này chính là ồn ào nhốn nháo rực rỡ lên. Hết chương.